Grass ơi, mày hay lắm. Chương 129, cuộc chiến sinh tử. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, kéo búa bao. Vũ Hào, tôi thắng rồi nhé. Dịch Thiên, Vũ Hào hô hào toáng loạn sau khi kết thúc trò chơi kéo búa bao với Dịch Thiên. Hắn nhảy dựng lên vui sướng. Khuôn mặt vô cùng đĩ hiện ra trước mắt đám con gái. Đứa nào đứa nấy hoang mang nhìn nhau như kiểu không biết nên nói gì cũng không biết nên làm gì. Cứ đưa mắt nhìn nhau cực kỳ khó hiểu. Ủa cứ tưởng là đánh nhau. Ai ngờ chơi trò kéo búa bao. Thật sự không biết nên nói gì với hai thằng điên này. Thế Mỹ ngáp rắn ngáp dài. Còn tao thì ăn bỏng ngô thì cũng ngủ thiếp trên bàn một lát vì biết ngay sẽ không có cuộc đánh nhau nào. Lên 12 rồi có đứa nào ngu mà đánh. Bị hạ hạnh kiểm là đi làm đĩ luôn chứ học hành gì tầm này. Trần Châu và Đình An thì rất tập trung cho trò chơi hồi nãy. Thuần Nhã, thanh niên vàng trong làng dành cả thanh xuân bị gái đi đường quyền đang không ngừng giãy giụa kịch liệt. Cậu ta chỉ vào mặt Vũ Hào. Thuần Nhã, cái này là đánh nhau á? Vũ Hào liên tiếp lắc đầu quay sáng. Khuôn mặt biểu trưng sự gì đó thể hiện tâm trạng bấy giờ. Vũ Hào, tao có ngu đâu tao đánh. Chấm, Dịch Thiên quả là không cam tâm với trò này. Nãy giờ nó chưa thắng ván nào cũng chưa được lấy lại vẻ đẹp trai ngời ngời. Cậu ta đập bàn, mặt đối mặt với Vũ Hào chỉ cách vài cm. Tao ngửi được mùi nên ngồi dậy mở mắt ngay. Hóa ra là muốn diễn phim đam mễ nè. Bèn nhanh móc điện thoại ra chụp vài tấm rồi gửi vào động hù. Tao, gì mà gần giữ dậy mấy ba. Xích xích vào một chút đi. Vũ Hào quay sang hằng giọng. T-H-A-I-B-I-N-H. Tôi đang vắt óc để không bị thua một ván trò chơi nào là vì em. Còn em thì muốn ghép đôi tôi với cái tên óc chó này. Dịch Thiên, óc chó, chấm. Anh có thể gọi người đẹp trai như tôi là óc chó sao? Không khí không ngừng tăng lên nhiệt độ nóng. Tao có thể nghe được tiếng tim đập bình bịch của mình khi thấy hai người đang nghiêm túc đứng kia không hề đang giỡn chơi với nhau. Bỗng chốc, cả lớp im lặng không còn tiếng soi mói về độ đẹp mà khùng nữa. Tất cả đều rơi vào trầm tư. Ở trong đây có quạt. Ở đây cũng có cây bàn to. Cao để che mát, không khí thật sự rất gần với thiên nhiên. Cỏ cây, thấy rất mát nhưng sao hôm nay lại nóng nực thế kia? Hay hai thanh niên này lấy hết mẹ năng lượng mất rồi? Vũ Hào cười cong môi, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu. Hai đôi mắt phượng lăng lăng nhìn nhau rất tình tứ. Thật sự tao không thể không ship cặp được mà. Vũ Hào, vậy cậu có muốn tôi gọi lại không? Dịch Thiên, Vũ Hào, cực kỳ óc chó, Dịch Thiên, dẹp ngay cái trò kéo búa khùng điên gì đó đi, có muốn đấu một trận chính thức không? Vũ Hào, muốn, cả đám nín thở nhìn hai tên kia, nếu một trong hai gương mặt này trở nên xấu xí vì thương tích thì sao nhỉ? Mà tao chính là cội nguồn, gốc rễ của điều đó nên có chút ngại ghê, bởi đẹp gái cũng khổ. Nhưng không, tao đang mong chờ video sẽ vật nhau tơi tả ai rẻ đâu. Là trận đánh truyền thuyết của hai nam thần, khiến cho những học sinh câm họng vĩnh viễn. Dịch Thiên tung chân nhảy một điệu nhảy, Michael Jackson. Mà cậu vừa sáng tạo ra, điệu nhảy quái dị khiến cả đám hả họng. Cứ nhảy một cái điệu trời ơi đất hỡi có kêu cũng không ai nghe. Cậu mặt vẫn rất tỉnh bơ. Cũng không thèm nghĩ đến bao nhiêu ánh mắt đang khó hiểu đến mức không muốn hiểu dòm ngó. Dịch Thiên, thấy sao? Đây chính là điệu nhảy tôi đã sáng chế ra. Độc nhất vô nhị, nói xong, Thiên nó ngã xuống trong tuyệt vọng rồi ôm mặt khóc nấc lên. Không hề giả chân luôn nha mấy má. Cậu ta hạnh phúc vô bờ bến cứ như đã làm được một điều gì đó to lớn. Dịch Thiên, ba má ơi con làm được rồi. Chấm, Vũ Hào cũng không cân nể coi ai ra gì. Hắn đạp bỏ hình tưởng nhảy vũ điệu hai chân đứng ngang bằng vai. Dạng chân muốn tét hai cái háng làm đôi. Hai tay thì giơ cao lên. Ngón tay làm hình cây cung rồi không quan tâm. Mạnh mẽ lắc mông một cách điêu luyện. Lắc càng ngày càng mạnh. Cái đít cả hẫy trông ghét ghê. Muốn tét mông cho một cái. Vâng, là trận đấu sinh tử của hai nam thần. Kinh, vứt bỏ liêm sỉ vì gái. Thế Mỹ và Đỉnh Đỉnh được một trận cười không đúng nơi quy định. Tụi nó ôm bụng cười bò dưới đất đến mức chảy cả nước mắt. Đình An thấy đây không phải là bạn mình nên không quên lấy cái quần đội. Nó đưa cho Trân Châu một cái. Đình An, anh một cái, em một cái nhé. Trân Châu cầm cái quần mới rồi đội lên đầu. Không quên hỏi, sao có hai cái vậy? Lớp mình 45 người lận. Đình An bức xúc, không có tiền dư má. Kêu tụi nó cởi quần ra rồi đội lên đầu em đi. Tao nghi ngờ về cuộc sống toàn những điều dối trá này quá. Một thằng thì ôm gối khóc lóc rồi trườn trườn như con lươn. Một thằng thì không ngừng lắc đít. Ôi địt mẹ, hai thằng này điên hết rồi. Cả lớp không dám coi nữa bèn tản ra bớt. Cũng không quên nói với nhau vài câu chửi rùa. Nãy giờ rảnh lồn nhiều chuyện coi đánh nhau ai dè toàn làm mấy trò thiểu năng. Thông minh cũng không thông minh 24/24 đâu nha mấy đứa. Mấy đứa con gái bàn tàn về Dịch Thiên xì sầm. Đám con gái, trời ơi, tội nghiệp ghê, thằng nhóc đó đẹp mà bị khùng kia. Rồi cũng bỏ đi, lúc trước thích vì là bad boy. Cun ngầu, đẹp trai ai dè bị đâm bang. Từng tuột quần chạy trốn. Hình tượng cũng từ đó sụp đổ. Vũ Hào cũng đâu có vừa gì đâu. Từ nam thần đẹp trai. Phong lưu nổi tiếng trở thành cô vũ nữ múa cột lắc mông sexy đầy hứa hẹn tương lai đang chào đón em. Điện thoại của tao đã quay hết mấy cái cảnh đó. Giờ mà gửi lên cho thầy hiệu trưởng coi không biết sao nữa. Thế Mỹ và Đỉnh Đỉnh cười muốn đau bụng ỉa. Mệt mỏi vì đã cười quá trớn không thể dừng lại. Thế Mỹ, má cười chết em, bể bụng, Đỉnh Đỉnh, má tao cười tao ỉa. Tao vỗ tay, tới luôn em ơi. Thuần Nhã lắc đầu, không, Nhã không hiểu. Dịch Thiên đứng dậy, gạt bỏ nước mắt, thật là, đúng là điệu nhảy vô cùng đẹp. Vũ Hào cười, cậu cũng vậy thôi, rất sáng tạo, so fresh. Dịch Thiên nhún vai, bởi, mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu. Vũ Hào quay sang tao, và anh muốn hỏi em rằng chúng ta là thế nào, rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn. Thế là tao đang phát video cho mấy con đi kia coi lại. Thế Mỹ và Đỉnh Đỉnh vừa mới nín cười xong lại cười bôn lùng lần nữa. Thuần Nhã thì hoài niệm về Vũ Hào của năm xưa đẹp trai và lạnh lùng biết bao nhiêu. Chứ không phải cái thằng thiểu năng này. Đình An Trân Châu vẫn đội quần không ngừng nghỉ. Tao cười gượng. Tao, em chót vô tình xem anh như thằng BD. Vũ Hào, Dịch Thiên nhíu mày, không thèm để ý tới tao nữa. Nó khoác vai Vũ Hào đang trầm mặt kia. Hắn là đàn rất buồn. Dịch Thiên. Thôi, tôi không rảnh nữa. Chúng ta làm anh em chí cốt nhé. Tôi thấy chúng ta sau này có thể nhảy chào mừng ngày lễ trên sân trường. Vũ Hào quay sang Thích Thú. Ok chú em, từ nay hãy dùng thân thể đẹp tàn sát võ lâm này mà nhảy nhót cho tất cả mọi người kính nể. Dịch Thiên bật cười. Ngoài ra tôi thích làm MC và thích chơi game nữa. Vũ Hào khoác vai. Tôi cũng vậy, vậy là chúng ta có thêm một điểm chung nữa. Dịch Thiên, uầy, đúng là trùng hợp mà, cứ như duyên trời vậy. Vũ Hào, nếu cậu mà là con gái chắc chắn sẽ quyến rũ được nhiều người. Dịch Thiên, nói gì vậy chứ, tôi cũng quyến rũ khi là nam cơ mà. Ha ha, sau đó hai anh em họ bỏ đi mất tiêu. Họ cùng nhau vui vẻ mà cùng khoác tay nhau đi mất hút. Cũng không biết là đi đâu nữa nhưng kể từ đó trở đi Thái Bình tao đây đã mất chồng. Tao hoang mang. Ủa rồi xong rồi hả? Dòng hai thằng điên. Cách chương.